Tình nồng khó phai, chương 383 Quỹ Ngũ Vận Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỹ phát hành theo tên của vợ Nam Ngự, xem ra quan hệ giữa hai người rất tình cảm, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Mọi người đều đang đợi sự xuất hiện của cô Nam, rốt cuộc sẽ là người đẹp nào đây? Hiểu Mai nghe Nam Ngự nói thế, trái tim cô ấy say mê. Cô ấy nói, em sắp không chịu nổi nữa rồi, hóa ra sếp Nam là người si tình như vậy. Anh ấy rất yêu vợ anh ấy, em sắp khóc rồi đây. Tại sao không có người đàn ông nào chịu một lòng với em như vậy chứ, hai em số khổ mà. Sau khi Hiểu Mai cảm thán xong, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ Quỹ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển, Quỹ Ngũ Vận Uyển, Hiểu Mai ngây ngốc quay đầu nói với chị Trịnh. Quỹ Vận Uyển, chị Trịnh, đây chẳng phải tên của chị Vận Uyển à, là trùng hợp sao chị Trinh? Bây giờ trái tim Ngũ Vận Uyển như sắp nhảy vọt lên cổ họng. Cô vừa muốn giải thích đây chỉ là cái tên thường thấy, trùng hợp mà thôi, nhưng không ngờ cô còn chưa kịp phủ nhận thì đã nghe thấy Nam Ngự nói. Quỹ Vận Uyển sẽ được phát hành vĩnh viễn, vì vợ tôi, Ngũ Vận Uyển. Lời phủ nhận của Ngũ Vận Uyển bỗng chốc không thốt ra được. Người ở cả hội trường hoàn toàn bùng nổ. Ngũ Vận Uyển, đây là tên của cô Nam. Trong sự kích động của cả hiện trường, chỉ có một người là sắc mặt rất không ổn. Nam Bá cắn chặt răng, mày luôn nhíu chặt. Anh ta ghen tị với Nam Ngự, Nam Ngự có thể tỏ tình với Ngũ Vận Uyển mà không kiêng nể gì như vậy. Còn bây giờ, giữa anh với Ngũ Vận Uyển không chỉ có Nam Ngự chắn ngang mà còn có một Lâm Tiểu Như đang mang thai. Nam Bá nhìn bóng lưng Ngũ Vận Uyển ngồi ở phía trước mình, không biết bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì. Bây giờ Ngũ Vận Uyển vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô cũng không biết là cảm xúc nào mạnh liệt hơn. Người của tòa soạn trào lưu ở bên cạnh nghe Nam Ngự ở trên sân khấu nói vậy thì kích động như muốn phát điên. Không ngờ cô Nam là Ngũ Vận Uyển, đồng nghiệp của họ. Không phải chứ, chồng của Ngũ Vận Uyển là Nam Ngự, vợ của Nam Ngự là Ngũ Vận Uyển sao? Có phải họ đang mơ cùng một giấc mơ không? Cách chương.